Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, diễn thử, Thánh Điện Đại Trưởng Lão cùng 17 tên mạnh nhất Thánh Điện chiến sĩ nhất trí cho rằng không thể bị động phòng thủ, chờ vũ trụ sinh vật triệu hoán đồng loại, nhất định phải trước thanh trừ một bộ phận vũ trụ sinh vật. Dù là bởi vậy nhanh hơn vũ trụ sinh vật đối với đồng loại triệu hoán cũng sẽ không tiếc. Thánh Điện Đại Trưởng Lão trong thời gian ngắn nhất làm tốt thanh trừ vũ trụ sinh vật kế hoạch. Thánh Điện 17 tên mạnh nhất chiến sĩ căn cứ kế hoạch. Dẫn đầu Thánh Điện bình thường chiến sĩ hướng mục tiêu vũ trụ sinh vật xuất phát. Huyễn Dương Tinh diện tích rất lớn, vẻn vẹn chỉ so với La Hư Đại Lục nhỏ một chút. Nơi đây đại bộ phận khu cũng đã bị vũ trụ sinh vật chiếm lĩnh, đã trở thành Huyễn Dương Tinh người cấm khu, chính thức thuộc về Huyễn Dương Tinh người địa bàn ngược lại ít càng thêm ít. Thánh Điện Đại Trưởng Lão đã thăm dò cái kia ba loại vũ trụ sinh vật chủ yếu khu quần cư. Lúc này đây chính là chỉ có thể là giảm bớt những thứ này vũ trụ sinh vật số lượng, làm hậu tục chiến tranh giảm xuống nguy hiểm. Money dựa theo kế hoạch làm việc, Thánh Điện chiến sĩ chia ra ba đường, đồng thời thanh trừ ba cái mục tiêu khu vũ trụ sinh vật. Phụ cận cư dân toàn bộ sớm rút lui khỏi, đem chiến trường để trống. Huyện Đinh, không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tất cả uy hiếp đều từ ta Thiên Khải đến giải quyết. Thiên Khải cười to vỗ ngực nói ra. Ta tại sao phải cùng với tên ngu ngốc này cùng một chỗ? Huyện Đinh hướng về vị trí đầu não nửa hư Thánh Điện chiến sĩ hỏi. Người sau lập tức lúng túng. Đây là Đại Trưởng Lão an bài. Ta cũng không biết Thánh Điện Đại Trưởng Lão suy tính. Thiên Khải xúc động yêu biểu hiện tính cách, có thể sẽ đưa tới phiền toái, đem cùng Huyện Đinh an bài tại một đội. Mà Huyện Đinh tỉnh táo cơ trí, là người phía trước ưa thích đối tượng, tại thời khắc mấu chốt có thể ngăn lại ở Thiên Khải. Bất quá, đôi khi, chính là bởi vì ưa thích đối tượng ở bên cạnh, ngược lại càng có thể đưa tới xúc động nhiệt huyết, khô dưới chuyện ngu xuẩn. Dù sao, đứng ở Huyện Đinh góc độ lên, nàng là tuyệt đối không muốn cùng cái này mạo mạo thất thất gia hỏa cùng một chỗ chiến đấu đấy. Oa hống đô linh linh, vô biên vô hạn thạch lâm hình dạng mặt đất bên trong truyền tới một hồi quỷ dị chói tai tiếng kêu to, đem cái này nguyên bản yên tĩnh thạch lâm trở nên vô cùng tiếng động lớn rầm rĩ. Liếc nhìn lại thạch lâm, nơi đây cũng chỉ có từng khối đá lởm chởm tảng đá, đều là tử vật, ở đâu có cái gì vật còn sống. Nhưng mà Thánh Điện một chi đại quân đứng ở thạch lâm trước mặt, không có tiến lên dù là một bước, trong đôi mắt đều lóe ra kiêng kỵ cùng thận trọng. Thạch lâm chính là trời bướm độc hang ổ, chuẩn bị cho tốt chiến đấu. Nửa hư Thánh Điện chiến sĩ một tiếng quát chói tai. Huyễn Dương Tinh, cùng một thời gian, ba chỗ nguy hiểm nhất vũ trụ sinh vật căn cứ, Thánh Điện chiến sĩ hướng kia tiến công. Một cuộc vô cùng thê thảm chiến đấu bắt đầu, mà cái này vẻn vẹn chẳng qua là một cuộc diễn thử. Huyễn Dương Tinh, tại từng khối hư không tinh bình chướng dưới sự bảo vệ, bình thường Huyễn Dương mọi người đều tại cầu xin lấy Thánh Điện, là Huyễn Dương Tinh tất cả chiến sĩ căn cứ, là đúng chống đỡ vũ trụ sinh vật chính yếu nhất lực lượng, cũng là Huyễn Dương Tinh hy vọng. Vì đối phó tương lai tại họa lớn biến, bọn hắn lao tới tiền tuyến rồi, chúng ta sẽ thắng lợi sao? Có ngây thơ hài tử hướng chính mình đại nhân tìm kiếm an ủi. Đương nhiên, Thánh Điện chiến sĩ là vô địch đấy, những người lớn lộ ra từng cái một an tâm dáng tươi cười. Ngây thơ bọn nhỏ thả lỏng trong lòng bên trong lo lắng. Ta về sau cũng muốn trở thành thánh điện chiến sĩ. Những người lớn tiếp tục cầu xin. Khẩn cầu lấy thánh điện chiến sĩ thắng lợi. Nguyện chính mình cầu xin có thể vì bọn họ mang đến càng lực lượng cường đại. Thánh điện, ngưng tụ tất cả mọi người hy vọng. Thạch Lâm Mân Y từng khối đá lởm chởm tảng đá. Có như kiếm vỏ kiếm, có như giường, có như cự thú. Mặt ngoài đều là bụi bẩn đấy, mang theo rậm rạp chằng chịt màu đen đường vân. Oa hống đô linh linh, lại một trận bén nhọn âm thanh chói tai vang lên. Giống như ác mộng tại ca sướng bình thường. Bộ phận Huyễn Dương chiến sĩ mặt mày vẻ thống khổ, rầm ào ào. Đột nhiên, đá trong rừng một khối ngút trời cự thạch, như là mảnh vụn giống nhau ngược lại sụp đổ xuống. Cái kia vô số khối nhỏ thập phần đều đều, lớn nhỏ giống nhau, lại bay lên thời điểm, đã thành từng cái một màu xám thiêu thân. Oa hống đô linh linh, một đoàn màu xám thiêu thân bay tới. Một đôi tối như mực mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào thánh điện chiến sĩ. Cánh kích động giữa, thậm chí có vô số thật nhỏ bụi từ phía trên thoát ly xuống. Phân tán đến trong không khí, chậm rãi tỏ khắp đã đến thánh điện chiến sĩ bên trong. Khởi động hư không tinh, Huyễn Đinh nói ra, cái này thật nhỏ bụi chính là trời bướm độc lân phấn. Độc tính cực kỳ khủng bố, số lượng lại phần đông, rơi trên cơ thể người phía trên, gặp giống như là có thêm vô số con kiến gặm ăn. Rất nhanh sẽ đem người thân thể hóa thành nham thạch phấn mảnh. Cái này vẻn vẹn đầu là một tảng đá tràn ra đến trời bướm độc. Số lượng rất ít, nhưng mà đã có thể đối với thiên cảnh tạo thành không nhỏ uy hiếp. Thánh điện chiến sĩ chiến giáp phía trên, bố trí lấy từng khỏa hư không tinh. Chiến giáp bên trong là thúc dục hư không tinh trang bị. Một hồi bình chướng vô hình khuếch tán, trời bướm độc màu xám lân phấn va chạm vào hư không tinh bình chướng. Ở phía trên tóe lên tầng một rung động, rồi sau đó, vô số lân phấn như là hạt mưa giống nhau. Bình chướng tiếp tục rung chuyển lấy, nắm chặt thời gian, sát, Huyễn Đinh quát to, xem ta, Huyễn Đinh thanh âm vẫn không có rơi xuống. Thiên Khải cũng đã xông tới, sau lưng thánh điện chiến sĩ đồng thời vọt tới trước. Thiên Khải giơ đại kiếm, trên lưỡi kiếm khảm nạm lấy một loạt hư không tinh. Theo Thiên Khải vung vẩy, hư không tinh lực lượng bộc phát, đã rơi vào một mảnh kia trời bướm độc lên. Một hồi chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chết đi trời bướm độc như là thành từng mảnh lá cây giống nhau rơi xuống mặt đất. Đồng thời, phấp phới giữa, trên cánh lân phấn ầm ầm tràn ra, đem bốn phía lân phấn mật độ trở nên càng cao hơn. Mà cái này cũng chính là trời bướm độc khó chơi chỗ. Cho dù là giết đại lượng trời bướm độc, nhưng mà, chúng lân phấn như trước gặp tỏ khắp tại Huyễn Dương Tinh. Tiếp tục uy hiếp Huyễn Dương người, thu lân phấn, Huyễn Đinh lần nữa nói đến, thánh điện chiến sĩ bên trong có một bộ phận đặc thù người. Đứng dậy, cầm ra trên người mình hơn 10 cái trong túi eo một cái. Phía trên khảm nạm lấy hư không tinh, đem mở ra, lập tức, bốn phía lân phấn, có ước chừng 8 phần bị thu đi vào, hết thảy đều đâu vào đấy. Hư không tinh năng lượng là thuộc về không gian lực lượng, có thể chế tạo tầng một không gian bình chướng, cũng có thể chế tạo ra một cái có thể trói buộc chặt lân phấn không gian. Nắm giữ lấy loại lực lượng này, Huyễn Dương người theo lý thuyết là có thể ứng đối vũ trụ sinh vật. Đấy, nhưng mà, đáng tiếc, vũ trụ sinh vật là vô hạn đấy. Là có thể sinh sôi nảy nở tái sinh đấy. Mà hư không tinh thì là có hạn đấy. Cái kia trói buộc lân phấn cái túi trên hư không tinh, ước chừng đầu có thể kiên trì 3 cái canh giờ. Thời gian vừa đến, Lân phấn lại gặp lần nữa giật tràn ra đến, mà hư không tinh bình chướng cùng lân phấn chính diện đối kháng, càng là tiêu hao cực lớn. Muốn thật sự cùng vũ trụ sinh vật bỏ đi hao tổn chiến, huyễn dương tinh căn bản đánh không nổi. Qua nhiều năm như vậy, hư không tinh đều là mệnh căn của bọn hắn, có thể bớt lấy dùng liền bớt lấy dùng. Một tảng đá chơi bướm độc số lượng không nhiều lắm, thánh điện chiến sĩ đối phó đứng lên cũng không khó khăn. Thiên khải một người liền nhẹ nhõm giết một nửa. Nhưng mà, bọn hắn cao hứng không nổi. Trời bướm độc một chết, cái kia tử vong khí tức khuếch tán, dần dần đã đến đá trong rừng. Cái này một cái chớp mắt, giống như là chọc rồi tổ ong vò vẽ giống nhau. Chỉ thấy, vô biên vô hạn thạch lâm, từng khối đá lởm chởm tảng đá. Đột nhiên, khoảng cách thánh điện chiến sĩ gần nhất một khối tản ra. Ngay sau đó là khối thứ hai, thứ ba mảnh, giống như là ảo giác bình thường. Thạch lâm vô số tảng đá, từng khối sụp đổ tản ra đến, vô số trời bướm độc bay ra, từng bước, trải rộng rồi toàn bộ thạch lâm mani nơi đây có lẽ không thể xưng là thạch lâm rồi. Cái kia từng khối tảng đá tất cả đều là giả dối, là trời bướm độc xây mà thành. Rầm rầm mani, nghiêm chỉnh mảnh thạch lâm trời bướm độc hướng thánh điện chiến sĩ bay tới. Kinh khủng màu xám lân phấn như là sương mù dày đặc mây đen bình thường nghiền ép đi qua. Dù là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy như vậy một màn lúc, bất luận là cái nào thánh điện chiến sĩ, trong lòng đều là không hiểu phát lạnh. Đã bắt đầu rồi, thánh điện ngọn núi cao nhất, thánh điện đại trưởng lão cách tầng tầng không gian. Xem thế nào lấy huyễn dương tinh ba chỗ chiến trường, đều muôn phần hung hiểm mà ni trời bướm độc có vô biên vô hạn lân phấn. Kịch độc vô cùng, không khí cá có thể cách không tiến vào thân thể, thôn phệ hết thảy hơi nước. Huyễn ma thú vật có thể chế tạo kinh khủng ảo cảnh, ảnh hưởng tâm trí. Thánh điện đại trưởng lão trước mắt thấy được rất nhiều thánh điện chiến sĩ đã trong chiến đấu chết đi. Thánh điện tất cả chiến sĩ đều tại dùng hết tính mạng của mình chiến đấu, mà chính hắn cũng chỉ có thể đứng ở trong thánh điện, cái gì đều không làm được, như là một cái mẻ góa con côi lão đầu. Nhìn qua ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái hài tử, cái kia vẫn giấu kín thứ hai lớn uy hiếp, quyết định lấy huyễn dương tinh sinh tử, trừ hắn ra, ai cũng ngăn cản không được. Nơi đây, chỉ có thể giao cho các ngươi. Thánh điện đại trưởng lão bi thương nói ra. Sát, thiên khải giơ chính mình đại kiếm, thân hình nhảy vào trời bướm độc bầy bên trong, như là xoáy như gió, không ngừng đổ sát lấy trời bướm độc. Mà bên cạnh hắn trời bướm độc lân phấn mật độ cũng càng ngày càng cao. Hư không tinh chống đỡ nổi bình chướng, như là mưa to rơi trên mặt hồ giống nhau, đều là rung động. Thiên khải không muốn quá sâu vào, lân phấn mật độ rất cao, hư không tinh gặp ngăn không được. Huyện Đinh hô lớn nói, thánh điện chiến sĩ bên trong mấy cái đặc thù chiến sĩ, ngựa không móng ngừng thu chung quanh lân phấn, một cái khảm nạm lấy hư không tinh túi tràn đầy, lập tức đổi kế tiếp. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn căn bản lại càng không lên. Lân phấn mật độ như trước tiếp tục bão tố cao, yếu kém thánh điện chiến sĩ đã bắt đầu bỏ mình. Lúc từng hột lân phấn rơi tại trên người bọn họ, đưa bọn chúng bao trùm đầy, độc tố có tác dụng. Những thứ này thánh điện chiến sĩ giống như là từng khối phong hóa tảng đá bình thường. Thiên khải, lập tức quay lại. Huyện Đinh nghiêm khắc nói, không sao, ta tốc độ nhanh. Hư không tinh hộ thuận va chạm vào lân phấn ít. Thiên khải một bên giết lấy trời bướm độc, một bên rất nhanh di động thân hình, Né qua vừa mới tử vong, trời bướm độc chung quanh lân phấn nồng nặc nhất khu vực. Không bao lâu, lại càng giết càng sâu vào. Cái này ngu xuẩn, huyện đinh nổi giận mắng. Huyện đinh, đem người mang về, nửa hư thánh điện chiến sĩ nói ra. Sau một khắc, huyện đinh hướng lên trời mở xâm nhập phương hướng vọt tới. Nàng nhất định phải đi đem cái này ngu xuẩn mang về. Bằng không thì, xảy ra đại sự. A, không muốn, không muốn. Không khí cá chiến trường. Nơi đây so với trời bướm độc chiến trường còn muốn quỷ dị rất nhiều. Thánh điện chiến sĩ là nhìn không thấy mục tiêu đấy. Không khí cá ẩn giấu ở trong không khí, như là một đoàn không khí. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, một cái thánh điện chiến sĩ đồng tử phóng đại, tứ chi kiệt lực mở rộng lấy, dùng trong nháy mắt tốc độ trở nên khô quắt, trơn mềm làn da trở nên khô ráo thô ráp, không bao lâu liền biến thành một cỗ thây khô. Chỉ nghe ba một tiếng, thây khô trong miệng mơ hồ có cái gì chui ra. Chết! Một cái thần điện chiến sĩ đỏ lên hai mắt, trên trán hư không tinh đem cái kia không khí cá chiết xạ ra một đạo cực kỳ cái bóng mơ hồ. Lợi kiếm chém tới, lập tức, cái này không khí cá hóa thành hai nửa, biến mất. Không khí cá, chỉ có tại tiến công nhân thể cùng từ nhân thể ly khai hai cái này lập tức, có thể mượn từ hư không tinh chứng kiến cái bóng mơ hồ. Huyễn ma thú vật chiến trường. Huyễn ma thú vật, đây là một loại cộng sinh vũ trụ sinh vật, liếc mắt nhìn qua là cùng loại với hoa ăn thịt người sinh vật. Tại ở trên có vô số chế tạo ảo cảnh tiểu côn trùng. Huyễn ma trùng thông qua ảo cảnh sử dụng con mồi mất đi phản kháng lực lượng, hoa ăn thịt người lại tiến đến nuốt. Sau đó huyễn ma trùng lại từ hoa ăn thịt người trên người hấp thu dinh dưỡng. Nơi đây so với trước hai nơi đều muốn yên tĩnh rất nhiều. Từng cái một thánh điện chiến sĩ đứng lặng tại chiến trường, một mực chống cự lại huyễn ma trùng ảo cảnh. Đây là một cuộc cực kỳ đơn giản chiến đấu. Chỉ có hai cái kết quả. Ngăn cản được ảo cảnh đi đến huyễn ma thú vật trước, có thể giết chết huyễn ma thú vật. Không thể lời nói, đã bị huyễn ma thú vật thôn phệ. Chiến tranh, chắc chắn sẽ có tử vong. Mà thánh điện các chiến sĩ cơ bản cũng đều đã làm xong tử vong chuẩn bị. Huyễn dương tinh xâm lấn vũ trụ sinh vật có hơn 100 loại. Trong đó có uy hiếp thì có hơn 30 loại. Mục tiêu lần này, vẻn vẹn chẳng qua là trong đó 3 loại. Thánh điện tất cả chiến sĩ dốc toàn bộ lực lượng, vì cái này ba loại sắp triệu hoán vũ trụ đồng loại sinh vật. Vũ trụ sinh vật đồng loại triệu hoán, vô luận như thế nào đều là không thể tránh khỏi rồi. Không có người nào có thể đem vũ trụ sinh vật diệt sạch sẽ, cho dù là trong đó một loại. Như vậy, có thể làm đấy, cũng chỉ có tại trước khi đại chiến. Đem cái này ba loại vũ trụ sinh vật tận khả năng suy yếu. Nếu như liền cái này đều làm không được, như vậy một khi đồng loại triệu hoán, huyễn dương tinh nhất định diệt không thể nghi ngờ. Ha ha ha, chiến đấu một mực không có dừng lại. Sục sôi chiến đấu, thánh điện chiến sĩ có phát ra cười to thanh âm, sau đó ngã xuống. Thánh điện chiến đấu hy sinh rất nhiều, nhưng mà theo chiến đấu, mỗi người đều là dần dần lộ ra dáng tươi cười. Dù là sau một khắc liền sẽ chết, nhưng mà bọn hắn như trước tàn sát rồi đại lượng vũ trụ sinh vật. Một trận chiến này, chỉ cần đem vũ trụ sinh vật cắt giảm đến nhất định tỷ lệ, mà thánh điện chiến sĩ hy sinh lại không quá nghiêm trọng, như vậy coi như là có thể tiếp nhận thắng lợi. Mà theo hôm nay tình huống xem ra, thánh điện đại trưởng lão chế định kế hoạch hẳn là có thể sơ bộ thực hiện. Trên chiến trường sắp hy sinh chiến sĩ đang cười, mà trong thánh điện lão nhân kia, nhưng là tại đau buồn. Oa hống đô linh linh, oa hống đô linh linh, oa hống đô linh linh, tại huyễn dương tinh ngoài không gian, một hồi chói tai bén nhọn gọi là tiếng vang lên, từng đợt rồi lại từng đợt, thanh âm này cực kỳ mãnh liệt, cho dù là vẫn còn ngoài không gian, cũng đã tinh tường truyền đến mặt đất. Chỉ thấy huyễn dương tinh ngoài không gian, một mảnh lại một mảnh trời bướm độc bay tới, như là một cái dây lụa, hoặc như là từ chỗ sâu trong vũ trụ cháy ra một cái màu xám sông. Sông tới hạn là huyễn dương tinh, ba ba từng tiếng bong bóng vỡ vụn thanh âm ở vô hình chỗ vang lên, căn bản truyền ra sinh vật ở nơi nào. Hết chương.